Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1277, trận chiến cuối cùng. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, người thắng làm vua, người thua làm giặc, Diêm Vương Phi thường tôn sùng những lời này, thậm chí coi nó là thành là cái này cuộc đời lời gian. Đối mặt dáng vẻ bệ vệ tăng cao Đường Tu, hắn cứ việc có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là sát ý tăng vọt. Nhân sinh có thể có vài lần khiến hắn quyết định đổ nhất bà, đem cùng bên ngoài ảo não chạy về Cửu U Hoàng Tuyền, chẳng bằng thống thống khoái khoái giết một hồi, dù cho nhất sau tất cả thuộc hạ tất cả đều chết sạch sẽ, hắn cũng có nắm chặt giữ được tánh mạng. Một đôi đen nhánh quyền sáo bị hắn từ trong lòng móc ra, nhưng sau đeo vào trên hai tay, nhất bà đem nhuyễn kiếm bị hắn từ phần eo rút ra, theo kiếm ảnh lóe lên, cuối cùng biến được cứng rắn như sắt, bút thẳng sắc bén. Đường Tu, Diêm Vương sâu hấp một hơi, trong mắt lệ mang bắt đầu khởi động, trầm nói rằng, ba ngày về sau, chúng ta ở số 9 che giấu đảo gặp nhau. Ta rất muốn kiến thức một chút Thịnh Đường đế quốc hoàng đế, đến cùng sở hữu vài phần thực lực. Đường Tu cười nhạt nói, cải lương không bằng bạo lực. Người đã muốn kiến thức một chút thực lực của ta, cần gì phải đợi được 3 ngày về sau. Không bằng ta phá hỏng thừa lại hạ cái này 2 tòa trận pháp, nhưng sau chúng ta hào hào ở tại cái này ngoài khơi trên lên, vui đùa một chút. Diêm Vương lãnh khốc nói ra, hôm nay không quá phương liền, ta cần bà đem thực lực của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Như người tuyển trạch cường công ta đây Diêm La Đảo, ta cũng chỉ có thể mang theo hết thảy thuộc hạ rút đi, đến tương lai lại lần nữa giết trở lại đến cái này thế giới, cái này phương thế giới, lại hoặc có lẽ là Hoa Hạ quốc. Ngươi bây giờ có thể che chở, nhưng trăm ngàn năm chi sau đâu? Ta muốn hỏi ngươi có còn hay không năng lực che chở trăm ngàn năm sau. Đường Tu đáy lòng âm thầm chấn động, hắn minh bạch Diêm Vương nói có đạo lý, chính mình 2 năm về sau liền phải ly khai trái đất, đến tiên giới đi dốc sức làm, nơi nào còn có trăm ngàn năm chi sau vừa nói. Như hắn thật rút đi, đó không thể nghi ngờ là dưỡng hổ vi hoạn, vì địa cầu nhân loại lưu lại một quả u ác tính. Đáy lòng cân nhắc, không ngừng nghĩ lượng, cuối cùng, Đường Tu chậm rãi gật đầu, nói ra, người đã tuyển trạch 3 ngày sau ở số 9 che giấu đảo. Ta đây liền đáp ứng ngươi, như 3 ngày về sau, ta không có ở số 9 che giấu đảo nhìn thấy ngươi, cũng đừng trách ta vận dụng toàn bộ lực lượng, cho dù đuổi giết được Cửu U Hoàng Tuyền, cũng thế tất yếu đem ngươi chém giết. Diêm Vương đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc. Cửu U Hoàng Tuyền há là tốt như vậy tiến vào. Nếu như là quỷ tu còn có thể, nhưng nếu như là tu luyện cái khác lực lượng tu luyện già, một ngày tiến nhập Cửu U Hoàng Tuyền, vậy mất đi thiên địa linh khí tiếp tế tiếp viện, đến lúc đó mỗi tiêu hao một phần tự thân lực lượng sẽ giảm ít một chút. Tiến nhập Cửu U Hoàng Tuyền, coi như là tiên nhân cũng không thể có thể ở trong khoảnh khắc đánh chết chính mình, chỉ cần cho mình chạy trốn cơ hội, đến lúc đó chính mình thì có lật bàn cơ hội. Đáng tiếc trái đất trên lên không có Cửu U tử khí, nếu không thì thực lực của chính mình là có thể khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó coi như là chém giết độ kiếp kỳ cường giả đều không có bất cứ vấn đề gì. Diêm Vương đáy lòng có chút tiếc nuối, nhìn Đường Tu rời đi bối ảnh, tấm kia yêu dị khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần bất đắc dĩ cười khổ thần sắc. Lam ngày bạch vân, vạn dặm tinh khoảng không, Đường Tu cùng Tuyết Ngọc đi sóng vai, cái kia trương tuấn lãng khuôn mặt lên hiện ra như có điều suy nghĩ thần sắc, hơi chút người có chút đầu óc, bây giờ cũng có thể ý thức được, Diêm Vương chỉ sợ sẽ có lệnh người không tưởng tượng được thủ đoạn. Chỉ bất quá cái kia thủ đoạn là cái gì, Đường Tu thật sự là không có biện pháp đoán được. Thật quyết định, Tuyết Ngọc cái kia đôi lưu chuyển tia sáng kỳ dị nhãn thần, không ngừng ở Đường Tu khuôn mặt trên, lên, bồi hồi, thanh âm của nàng phi thường êm tai, nhưng là có chút nghi vấn. Đường Tu nói ra, Diêm Vương nói không sai, như hắn dẫn theo hắn thuộc hạ, lập tức phản hồi Cửu U Hoàng Tuyền, lại bà, đem, cái này thế giới đi thông Cửu U Hoàng Tuyền con đường cho hủy diệt. Sợ rằng chúng ta còn muốn diệt trừ hắn, sẽ phi thường trắc trở, vạn chờ tới khi chúng ta ly khai, hắn lần nữa theo Cửu U Hoàng Tuyền trong xuất hiện. Đến lúc đó sợ rằng sẽ tiến hành điên cuồng trả thù. Cho nên cùng ta có chút cùng xuất hiện người, đến lúc đó đều có thể trở thành hắn trả thù đối tượng. Ta thậm chí có thể đoán được, cái loại này trả thù so với giết cửu tộc kinh khủng hơn. Tuyết Ngọc nói ra, nhưng là thời gian là hắn chọn, địa điểm cũng là hắn chọn. Vạn nhất số 9 che giấu đảo bị hắn trước giờ bố trí hạ bẫy dập, lẽ nào chúng ta cũng muốn nhảy vào đi không? Đường Tu cười khổ nói. Kế sách hiện nay cũng chỉ có gặp chiêu phá chiêu. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ làm cho Yên Nhi qua đây tỏa chấn. Coi như là hắn Diêm Vương có bất kỳ âm mưu, cũng sẽ không đối với một vị kim tiên tạo thành thương tổn. Tuyết Ngọc bỗng nhiên nói ra. Ta cảm thấy đây là một cái dễ xử lý pháp. Chỉ bất quá, cô Yên Nhi chịu đến cái này phương thế giới thiên đạo quy tắc ước thúc. Một ngày vận dụng vượt lên trước tiên nhân lực lượng, cũng sẽ bị cái này phương thế giới thiên đạo phát hiện. Đến lúc đó vạn nhất, Đường Tu sâu hấp một hơi, bỗng nhiên nói ra, vậy hãy để cho Cơ Si Mị qua đây. Ta có cái dự định, chuẩn bị làm cho Cơ Si Mị về trước tiên giới. Chúng ta cái này thế giới một năm, cũng chỉ là tiên giới trăm năm, Cơ Si Mị trước giờ 2 năm trôi qua, tối đa cũng sẽ chỉ ở tiên giới đợi 200 năm. Trước giờ làm cho nàng trở về, cũng coi là cho chúng ta trước giờ trở về đánh tiên phong. Tuyết Ngọc nhíu nói ra, Cơ Si Mị sẽ đồng ý sao? Đường Tu nói ra, nàng sẽ đồng ý. 3 ngày sau, Đường Tu tự thân thống soái 4 đại quân đoàn. Chiếm giữ số 9 che giấu đảo Nam Bộ, lẳng lặng cùng đợi Hắc Phong người của tổ chức đến. Trận chiến ngày hôm nay, Đường Tu tâm lý rất tinh tường, sẽ là hắn ở trên địa cầu trận chiến cuối cùng. Trận chiến này kết thúc là có thể an an ổn ổn vượt qua 2 năm, nhưng sau đang chuẩn bị thỏa đáng thời khắc đi trước tiên giới. Cơ Si Mị nhận được Đường Tu mệnh lệnh, liền đã tại 3 ngày trước chạy tới, làm Đường Tu bả, đem, hắn kế hoạch nói cho Cơ Si Mị về sau. Cơ Si Mị không do dự liền đồng ý, kỳ thực nàng tâm lý cũng rất tinh tường. Bây giờ tiên giới tình hình như thế nào, bọn họ cũng không tinh tường. Vạn nhất đem tới Thịnh Đường Đế Quốc mấy chục vạn đại quân vừa mới đến tiên giới, liền gặp phải sinh tử đại địch. Đến lúc đó liền phiền phức lớn rồi. Sư phụ, tới. Đường A Lang chân đạp đĩa ném, thần tốc xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hỏi, tới bao nhiêu người? Đường A Lang nói ra, căn cứ quan sát của chúng ta, quân tiên phong hẳn là ở 5.000 người tả hữu. Tình báo phương diện truyền về tin tức, cái này 5.000 người chắc là Hắc Phong tổ chức ở các nơi trên thế giới cao thủ, bị Diêm Vương lâm thời triệu tập qua đây. Đến tiếp sau còn có 2.000 người tả hữu. Đường Tu nheo cặp mắt lại, gật đầu nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là Hắc Phong tổ chức hết thảy lực lượng. Phát hiện Diêm Vương rồi không? Đường A Lang lắc đầu nói ra, căn cứ Hắc Xà vẽ Diêm Vương bức họa, tạm thời còn không có phát hiện. Bất quá, ta muốn lấy Diêm Vương thực lực, phải cải biến dung mạo, thu liễm khí tức, chúng ta vẫn là rất khó tìm hắn. Đúng, bà mù bà tới, nói có chuyện tìm ngài. Đường Tu thần sắc khẽ động, lập tức nói ra, bà, đem, nàng mang tới. Lão già mù một mạch đứng ở Cửu Long Đảo, ngẫu nhiên mới sẽ đi một chuyến tiểu thế giới tiềm tu. Đối với chuyện khác tình, nàng cơ hồ là chẳng quan tâm. Bây giờ nàng đột nhiên đi tới nơi này, nói rõ nàng nhất định có chuyện trọng yếu tình cho biết. Khoảng khắc sau, lão già mù đi tới Đường Tu trước mặt, nói ra, bệ hạ, trận chiến này có chuyện, ta nhìn trộm thiên cơ. Nhìn đến đây máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, còn nữa, ta thấy được nơi đây ngập trời oan hồn, phảng phất địa ngục, chỉ bất quá, bởi vì ngài tồn tại, ta nhìn không thấy nơi này kết cục, cho nên chỉ có thể dựa vào nhìn trộm đến một chút vật. Thôi chắc chiến đấu kế tiếp, hội phi thường không tốt, Đường Tu nhíu mày, quay đầu nhìn về phương Bắc nhìn lại. Lấy thị lực của hắn, đã có thể chứng kiến càng ngày càng gần Hắc Phong tổ chức bộ đội tiên phong. Bất quá, Cơ Si Mị đều đã tới nơi đây, có nàng cái này vị sánh được tiên nhân cường giả tồn tại. Coi như cái kia Diêm Vương thực lực thao thiên, cũng lật không nổi cái gì bọt sóng chứ. Lão già mù, cảnh cáo của ngươi ta đã biết được, trận chiến này ta nhất định sẽ không phớt lờ. Yên tâm đi, Đường Tu trầm mặc một hồi lâu, mới vẻ mặt ngưng trọng gật đầu nói. Lão già mù gật đầu nói ra, cái kia 5.000 người tiên phong, không bằng để cho lão già mù giải quyết như thế nào. Mấy năm nay tiềm tu, ta đã đột phá đến thiên sư cảnh giới, mặc dù là khoảng cách thần sư cảnh giới, cũng chỉ kém như vậy một đường. Ta muốn thử xem. Bây giờ thực lực của ta đến cùng đạt đến trình độ nào? Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, nếu lão nhân gia nguyện ý xuất thủ, vậy hoạt động một chút gân cốt đi. Chờ chúng ta đến rồi tiên giới, có ngươi chém giết thời điểm. Lão già mù mỉm cười, thân hình trong nháy mắt hướng số 9 che giấu đảo phía bắc diện bay đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, nàng liền đã xuất hiện ở 5.000 Hắc Phong tổ chức cao thủ trước mặt. Theo chúc chắc tang thương chú ngữ, theo trong miệng nàng truyền ra, một đạo trong suốt ánh đao, trong nháy mắt hướng cái kia 5.000 người đội ngũ quét tới. Phốc phốc phốc, vẻn vẹn một kích, Hắc Phong tổ chức tiên phong 5.000 người, chỉ có hơn 10 vị theo trong đám người phóng lên cao. Tránh thoát cái này cuồng bạo một kích. Còn lại người mặc dù là liều mạng tránh né, như trước bị chặn ngang chặt đứt, trực tiếp gạt bỏ, thật mạnh, tất cả mọi người tại chỗ, đều bị một đao này cho kinh diễm, như này uy lực, như này cuồng bạo, tưởng chừng như là theo chính diện nghiền ép, loại thật lực này, mặc dù Tuyết Ngọc đã rất mạnh, như trước không dám nói có thể làm đến bước này, đáng chết. Cả người bao phủ ở trong hắc bào Diêm Vương, từ phía sau trong đội ngũ phóng lên cao, theo trong tay hắn một căn pháp trượng quơ lên, tức giận gầm hét lên, Đường Tu, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là một đám tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Chúng ta cũng còn không có đến số 9 che giấu đảo. Người của ngươi dĩ nhiên cũng làm đối ta thuộc hạ đau nhức hạ sát thủ. Tưởng chừng như là vô sỉ cực kỳ, Đường Tu bay lên trời, cười lạnh nói, người đã tới đến, đã nói lên chiến tranh đã bắt đầu, loại cục diện này, người không chết thì ta phải lìa đời, chẳng lẽ người còn giống như đến chi về sau, cùng ta ngồi chung một chỗ uống chén trà tâm sự ngày. Diêm Vương căm tức Đường Tu, theo chú ngữ thi triển. Tức thì số 9 che giấu đảo chu vi, cổ cổ khói đen bốc khí, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, toàn bộ số 9 che giấu đảo đều bị khói đen che phủ. Nếu như đây, vậy chúng ta liền giết đi. Các người Thịnh Đường đế quốc tu đạo giả đại quân số lượng rất nhiều. Nhưng ta cũng không phải trái hồng mềm, giết đi, ta gặp các ngươi có thể giết chết nhiều người quỷ, ta gặp các ngươi đến cùng sẽ có cỡ nào tổn thất nặng nề. Diêm Vương phẫn nộ rít gào, trong tay pháp trượng huy động càng thêm nhanh chóng. Đường Tu biến sắc, hắn nhạy cảm cảm nhận được nhiệt độ chung quanh, ở ngắn ngủi trong chốc lát thấp xuống hơn 10 độ. Thậm chí hắn nghe thấy được lêu lổng mùi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.